cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trà cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận, người nọ nói vậy có ý gì? An Cát ngay từ đầu đã không có ý định tự mình trả tiền cho bữa ăn đắt như vậy. Hóa ra là không định để cô ấy ăn được món đó. Trong lòng cô cảm thấy vừa buồn cười vừa bất ngờ. An Cát dùng cách này để không tiêu tiền hoang phí. Khuôn mặt của cô hơi đỏ lên. An Cát cầm một chiếc đùi gà đã ăn hết xương, đổi lấy chiếc vòng tay từ tay Nam Phong, rồi chăm chú nhìn kỹ. Chiếc vòng tay bằng ngọc tinh tế, mịn màng, không trong suốt nhưng khá nặng. Cô mỉm cười, thầm nghĩ không ngờ Tiền Kim Châu lại ra tay hào phóng đến thế. Một chiếc vòng ngọc quý giá như vậy, có lẽ cô ta thấy mình còn có giá trị lợi dụng cao nên mới hào phóng như thế. Cô cầm chiếc vòng tay, cười nói với vợ, mau đến đây, từ giờ cái này là của nàng, tạm thời đeo trước, sau này khi có tiền, nhất định cô sẽ mua cho vợ mình một vài bộ trang sức bằng ngọc tốt hơn. Mặt Bạch Trà càng đỏ hơn, lắc đầu nói, đó là quà gặp mặt của Nam Phong, làm sao ta có thể nhận được. An ngắt cười, nói, ngốc quá, cô ta tặng quà quý cho Nam Phong là vì một, ta đỗ đầu danh trạng, hai là ta có thể giúp cô ta kiếm bạc. Cho nên, thực ra chiếc vòng tay này là tặng cho ta, giờ ta đưa cho tức phụ của ta đeo thì có gì là không thể. Dứt lời, cô trực tiếp đeo chiếc vòng lên cổ tay vợ. Chiếc vòng làm cho cổ tay Bạch Trà trở nên sáng đẹp như ánh trăng. Bạch Trà có chút choáng khi đeo chiếc vòng. Cô cảm thấy có gì đó không đúng trong lời nói của An Cát, nhưng lại không tìm ra được lý do. Đành giơ tay còn lại lên, để lộ chiếc vòng bạc và cười nói, vậy cái này còn đeo không? Hôm trước, An Cát nhất quyết kéo cô đến cửa hàng trang sức, nói rằng đeo đồ bạc tốt cho sức khỏe, rồi mua một cặp vòng tay bạc và hai chiếc vòng cổ giống nhau, mỗi người đeo một cái. An Cát cười nói, đeo chứ, chẳng phải nó rất đẹp sao? Cặp vòng cổ tình nhân, vòng tay tình nhân, tất nhiên không thể tháo ra được. Hơn nữa, cả đồ bạc lẫn đồ ngọc đều tốt cho sức khỏe, vậy nên cứ đeo cả hai cũng không sao. Bạch Trà, sau khi cả nhà ăn uống no đủ, trên đường trở về, khi đi ngang qua văn phòng môi giới nhà đất, An Cát dừng lại, nhìn vợ cười nói, vài ngày nữa sẽ có rất nhiều người đến thôn. Nếu quá đông đúc chúng ta sẽ thuê thêm một căn nhà nhỏ khác. Lần này cần rất nhiều nhân sự. Cô đã nhờ An Khang mang tin về và yêu cầu tất cả nhân viên bán hàng đến đây tham dự. Điều này không chỉ giúp mọi người trải nghiệm buổi marketing này, mà sau này họ cũng có thêm kinh nghiệm. Chỉ nghe lý thuyết không thôi thì không thể nắm bắt hoàn toàn, nên việc để họ tham gia trực tiếp sẽ giúp họ tự tin hơn trong tương lai. Bạch Trà nghe vậy gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Quả thật, nếu nhiều người tụ tập lại thì phụ nữ trong nhà cũng khó có không gian riêng tư. Cả nhà bước vào nhà một người môi giới, vẫn là tìm đến người quen cũ Vương Tiểu, và nói rõ yêu cầu của họ. Vương Tiểu nghe nói họ muốn tìm một căn nhà nhỏ để thuê ngắn hạn khoảng 3 tháng. Liền nói, ở gần con đường phía đông, trong một con hẻm nhỏ có một sân nhà như vậy, chỗ này thường cho những người từ nơi khác đến học thuê. Tiền thuê khoảng 1 đến 2 lượng bạc trong 3 tháng, hiện tại không phải mùa thi cử, nên giá thuê khá rẻ. Hơn nữa, họ chỉ thuê ngắn hạn, nên chủ nhà cũng đồng ý, khi họ rời đi, chủ nhà có thể cho những người đến dự thi ở phủ thành thuê lại. An Cát nghe xong thì tỏ vẻ muốn xem qua. Cả nhà đi theo nha nhân đến thăm căn nhà nhỏ. Sân tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, ngoại âm thanh đọc sách thì không có tiếng ồn nào khác. Có 2 gian phòng và 1 phòng bếp, vừa đủ cho gia đình họ cùng Vương Tam Nha ở. Từ đây đi bộ khoảng nửa giờ là đến cửa hàng trên con đường phía đông. An Cát và vợ nhỏ giọng bàn bạc, quyết định thuê. Với sự giúp đỡ của Vương Tiểu, họ ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà, thanh toán tiền thuê và nhận chìa khóa, rồi bắt đầu chuẩn bị dọn nhà. 3 ngày sau, đoàn xe vận chuyển rượu từ thôn Đại Hà đã tới. An Cát đứng ở cổng nhìn thấy một hàng 5 chiếc xe la kéo rượu ở phía trước. Phía sau còn có 10 mấy chiếc xe bò. Cô nghĩ thầm, chắc thôn trưởng đã huy động tất cả xe có thể sử dụng trong thôn để vận chuyển rượu. An Cát nhìn An Khang và An Sinh, cười nói, vất vả cho mọi người. Chuyến đi này có thuận lợi không? Nhìn ai cũng có vẻ mệt mỏi. Cô hiểu rằng chặng đường này chắc chắn không dễ dàng. Để giữ cho rượu không bị đổ, chắc hẳn họ đã phải thức suốt đêm, không ngủ được tử tế. An Khang đưa lá thư của cha cho An Cát và cười nói. Mọi việc suôn sẻ, chúng ta có nhiều người như vậy thì mấy tên trộm cướp cũng không dám động vào. Lần này họ đi cùng hơn 40 người, toàn là thanh niên khỏe mạnh, những tên du côn chỉ nhìn thôi cũng không dám trêu chọc. Tuy vậy, cả đoàn phải thay phiên canh đêm nên ai cũng có chút mệt mỏi. An Sinh ở nhà chính loay hoay không yên, nghe An Khang mang tin về thì thở phào nhẹ nhõm, nếu không, cứ tiếp tục như vậy thì lòng người sẽ dã rời. An Cát đi bao nhiêu ngày? Chuyện bán rượu đều do hắn lo liệu, những người khác không biết làm thế nào. Dù đã được chỉ dẫn cặn kẽ và cùng An Cát đi xem cách bán rượu, nhưng khi họ tự đi bán thì lại chẳng bán được chút nào. Giờ đây, An Sinh khâm phục An Cát vô cùng. Hắn ở nhà loay hoay không xong, trong khi An Cát dẫn vài người đi vài ngày ngắn ngủi mà đã làm rõ mọi chuyện ở phủ thành, thậm chí còn chuẩn bị mở cửa hàng ở đó. Nghe An Khang nói họ chỉ mang theo 30 lượng bạc, thuê nhà và gia nhập hội quán cũng không tốn mấy lượng, còn đủ tiền để mở cửa hàng và làm quảng cáo. Hắn nghĩ bản lĩnh này mình cần phải học hỏi. An Ngách nghe xong, mỉm cười, nói vài lời cổ vũ và cảm ơn mọi người. Sau đó, cô nhìn An Bình và phân phó, người dẫn mọi người chuyển rượu vào các phòng đông tây trước. Sau đó sắp xếp chỗ nghỉ ngơi và chuẩn bị chút đồ ăn ngon cho họ. Dứt lời, cô ra hiệu cho An Khang và An Sinh vào nghỉ ngơi. Vào đến nhà chính, An Cát ngồi xuống ghế chủ, mở lá thư của thôn trưởng ra và nghiêm túc đọc. Lá thư viết rằng lần này họ vận chuyển 3.000 cân rượu trắng và 1.300 cân rượu thuốc. Lý Thuần nói lần sau khi rượu được xuất ra sẽ là 2 tháng sau, và có thể sản xuất được khoảng 10.000 cân rượu trắng. Ông nói đó là sản lượng lớn nhất của xưởng rượu. An Cát nhíu mày suy nghĩ, rõ ràng việc mở rộng xưởng rượu là cần thiết, nếu không lượng rượu trắng này cũng không đủ để cung cấp cho tửu lâu của Tiền gia. An Sinh thấy An Cát im lặng không nói gì, liền hắng giọng hỏi, chúng ta định bán rượu thuốc ở phủ thành sao? Nghe vậy, An Cát liếc nhìn hắn và cười nói, nói xem trong khoảng thời gian này ngươi bán rượu thế nào rồi. Cô muốn xem liệu trong thời gian qua, An Sinh có học hỏi và nhận thức được nhiều hơn không? Và liệu hắn có thể gánh vác nhiều trách nhiệm hơn? An Sinh nghe vậy, liền kể hết mọi chuyện về việc dẫn dắt mọi người bán rượu ở huyện Cừ trong thời gian qua. Mặc dù mỗi ngày hắn đều phát cho mọi người 3 xu tiền ăn uống, nhưng họ vẫn không bán được rượu. Không cần ai nói, hắn cũng biết áp lực lớn đến thế nào. Hắn lo rằng nếu lần này không đạt được thành quả nào đáng kể, thì những người đó thật sự không thể kiên trì tiếp tục nữa. An Cát nghe xong và có thể hiểu được tại sao tình huống này lại xảy ra. Thử nghĩ mà xem, một người mặc áo vải thô đến tận cửa để quảng bá một loại rượu thuốc mà chưa ai từng nghe đến, lại có giá rất cao, thì người bình thường chắc chắn sẽ không mua. Rốt cuộc, ai biết liệu người bán có đáng tin hay không, và liệu rượu đó có thực sự hiệu quả. Những người khác không giống như An Sinh, người đã sống và quen thuộc với huyện, có nhiều mối quan hệ, nên khi họ đến quảng bá rượu, có người sẽ vì tình cảm mà mua một cân để thử. Vì vậy, việc cần làm đầu tiên là phải thiết kế một bộ trang phục đồng nhất cho mọi người, có in tên của An Lĩnh Tửu Phường. Như vậy, khi nhìn thấy trang phục, người ta sẽ biết ngay họ đến từ đâu. Đợi khi rượu trắng An Lĩnh nổi tiếng, thì việc bán rượu thuốc sẽ dễ dàng hơn. An Cát nhìn An Sinh và nói, chúng ta sẽ tổ chức một sự kiện khai trương cửa hàng. Các ngươi hãy đến giúp. Sau khi sự kiện rượu trắng kết thúc, tiếp theo sẽ là sự kiện rượu thuốc. Trong thời gian này, mỗi người sẽ được cung cấp chỗ ăn ở và nhận trợ cấp 200 văn. Tạm thời cứ như vậy. Nếu sau khi hoạt động kết thúc, mọi người vẫn không thể thích ứng, thì chuyển sang đội vận chuyển rượu, nhận tiền công cố định. 5 ngày sau, tiếng pháo nổ vang lên, tiệm rượu An Lĩnh chính thức khai trương. Khi An Cát bóc tấm vải đỏ phủ trên bảng hiệu, cả đám đông vỗ tay nhiệt liệt. Dưới bảng hiệu của tiệm rượu An Lĩnh, hai bên cửa có dựng 2 tấm biển với câu đối: ngàn năm sơn tuyền tỉ mỉ ủ rượu ngon, An Lĩnh rượu trắng mang ngài thưởng thức hương vị của thế giới rượu. Khi nhìn thấy câu đối này, ít nhiều ai cũng sinh ra một chút tò mò, nghĩ rằng tiệm dám treo câu đối như vậy chắc hẳn phải có tiếng tăm. Vì vậy, người qua đường sẽ tò mò vào xem và tiện thể mua thử một chút để nếm. Sau đó, người dân ở phủ thành phát hiện rằng, bất kể đi đến đâu, họ đều nghe thấy 4 chữ, An Lĩnh rượu trắng. Khi đến Tửu Lầu Tiền Gia, nghe nói ở đây có bán rượu An Lĩnh, mọi người đều tò mò muốn thử một hồ rượu trắng. Khi đã nếm thử và thấy ngon, dần dần họ thay thế các loại rượu cũ bằng rượu trắng An Lĩnh. Chỉ trong 1 tháng, hơn 2.000 cân rượu trắng đã được bán hết. An Cát lo lắng nếu tiếp tục như vậy sẽ bị đứt nguồn cung, liền nhanh chóng giảm bớt đơn đặt hàng từ các thương gia khác, chỉ tập trung cung ứng cho Tửu Lầu Tiền Gia và bán lẻ tại cửa hàng của mình. Nhân cơ hội này, cô cũng đẩy mạnh việc bán rượu thuốc. Cuối cùng tình hình mới được ổn định. Đến giữa tháng 6, khi rượu mới được sản xuất, rượu trắng vừa tung ra bán đã được người dân phủ thành chấp nhận. Hơn nữa, trong thời gian này, vì nguồn cung có giới hạn nên rượu trắng An Lĩnh trở thành một cơn sốt tiêu thụ. Doanh số rượu thuốc cũng liên tục tăng trưởng ổn định. Điều này khiến nhiều người cảm thấy hy vọng. Sau hơn 2 tháng theo đuổi công việc bán rượu tại phủ thành, những người bán hàng không còn mơ hồ như lúc ban đầu. Một số người quyết tâm làm tốt hơn, nhưng cũng có một số người cảm thấy không phù hợp với việc bán rượu nên đã xin chuyển sang đội vận chuyển rượu, nhận vài trăm văn tiền công cố định mỗi tháng. Họ cảm thấy như vậy ổn định hơn. Cuối cùng, còn lại 15 người quyết định tiếp tục bán rượu. An Cát không thất vọng vì ai cũng có chí hướng riêng. Vì vợ An Sinh đang mang bầu lớn, An Cát để An Sinh dẫn đội vận chuyển rượu trở về. Những người còn lại tiếp tục ở lại, tập trung khai thác thị trường phủ thành. An Cát thường xuyên giảng giải cách bán rượu cho họ, đồng thời đặt may cho mỗi nhân viên bán hàng một bộ quần áo. Trên ngực trái thêu chữ An Lĩnh Tửu Phường, họ mặc bộ quần áo này đi ra ngoài để giao rượu cho Tửu Lầu Tiền Gia. Rõ ràng có thể cảm nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh. Tuy nhiên, màu sắc của bộ quần áo này quá rực rỡ, là màu xanh đậm, khiến các nam nhân mặc có phần hơi chói mắt. An Cát lựa chọn màu này cho đồng phục chính là vì màu sắc này đại diện cho non xanh nước biếc. Quần áo làm biểu tượng của Tửu Phường cũng cần phải nổi bật một chút. Hơn nữa, cô còn trang bị cho mỗi người một con dấu. Về sau khi bán rượu hay ghi đơn hàng đều phải đóng dấu để dễ dàng theo dõi sổ sách. Những người còn lại nhiệt tình hăng say chính là vì đã nếm trải được lợi ích. Những ai chọn chuyển sang đội vận chuyển rượu thì đều là những người không có thành tích bán hàng. Từ xưa đến nay, ngành tiêu thụ luôn là nơi khôn sống, mống chết. Rượu thuốc mang lại lợi nhuận khổng lồ. Trong khoảng thời gian này, họ đã bán hơn 1.000 cân rượu thuốc, thu về 400 lượng bạc. Trong khi đó, bán 5.000 cân rượu trắng chỉ thu về hơn 160 lượng bạc. Rượu trắng bán được số lượng này là nhờ tiền Kim Châu cần loại rượu cao cấp. Nhân cơ hội này, An Cát đã tăng giá bán rượu lên 30 văn mỗi cân. Giá bán sỉ cho các thương gia khác là 40 văn. Còn bán lẻ thì 50 văn. Cô chỉ cần đảm bảo rằng giá cung cấp cho tiền Kim Châu là thấp nhất có thể. Do đó, nếu muốn kiếm được lợi nhuận lớn từ Tửu Phường, cô vẫn phải trông cậy vào việc bán rượu thuốc. Trong khoảng thời gian này, An Cát thường xuyên tiếp xúc với tiền Kim Châu. Cô ta thường đến nhà An Cát để ăn uống và rất thích món ăn do An Cát chuẩn bị, đặc biệt là thích Tiểu Nam Phong. Mỗi lần đến, tiền Kim Châu đều mang theo nhiều quà tặng tốt đẹp. Sau đó, tiền Kim Châu còn nhận Nam Phong làm con gái nuôi. An Cát đương nhiên đồng ý, và mọi quà tặng cho con gái nuôi hoàn toàn đều được cô cấp cho tức phụ. Bạch Trà cũng không phàn nàn, cẩn thận thu nhận lễ vật và lưu trữ cho Nam Phong dùng sau này. Các công việc ở Phủ Thành đều được An Khang và An Bình phụ trách. Sau 3 tháng rèn luyện, An Cát đã có thể yên tâm giao công việc ở Phủ Thành cho họ. Tất nhiên, tiền Kim Châu cũng sẵn sàng hỗ trợ khi cần. Đó là lý do khiến An Cát hoàn toàn yên tâm. Vào tháng 6, An Cát và gia đình rời Phủ Thành, bắt đầu hành trình trở về thôn. Cách Chương.